Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, Dị Tinh Hành Trình. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể lựa chọn không đi sao? Ha ha, tương đương đương nhiên có thể. Ilun cười tủm tỉm nói, quyền lựa chọn tại chính ngươi. Ta chỉ là cho rằng ngươi hướng người Drene kết xuống cái này thiện duyên, có trợ giúp Azeroth đến tiếp sau phát triển cùng bố cục. Người Erada thủy tinh khoa học kỹ thuật, 10 phần tiên tiến, người Drene cũng kế thừa một bộ phận Erada văn minh di sản. Ta tin tưởng bọn họ giữ lại những kiến thức này có thể đối Azeroth tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa đến rất lớn thôi động tác dụng. Rất nhiều người đối người Drene có chỗ hiểu lầm, cho là bọn họ là có thể độc lập tại tinh không bên trong đi thuyền vũ trụ chủng tộc. Dạng này người Drene bị cầm bổng tử óc đánh cho đầy đất nanh vuốt tựa hồ không quá hợp logic. Trên thực tế, người Erada khoa học kỹ thuật mặc dù xác thực rất tân tiến, nhưng bọn hắn cuối cùng không có đạt tới độc lập thoát ly hành tinh mẹ đi thuyền tại vũ trụ tình. Chàng người Drene đào vong lúc cưỡi phi thuyền đến từ Thánh Quang quân đoàn tặng cho. Chính bọn hắn là không có năng lực chế tạo phi thuyền. Chí ít, hiện tại thời gian này điểm còn không thể. Về phần Vindica cái gì, kia cũng là nhiều năm về sau sự tình. Trong đó miễn không được có khéo tay Gnome cung cấp viện trợ. Rơi vào óc tinh cầu người Drene đã mất đi phi thuyền. Đã mất đi Naru. Liền Prophet Velen người cũng bị thương nặng vô pháp lại tinh chuẩn đoán được tương lai tai nạn. Lúc này mới dẫn đến về sau Drene lọt vào uống vào ác ma chi huyết trên diện rộng tăng cường thực lực cuồng bạo ốc đồ sát thảm kịch. Từ minh tưởng trạng thái khôi phục về sau, Andrea trên mặt vẻ u sầu để vây quanh ở bên cạnh hắn người nhà trong lòng căng thẳng. Sandris nắm chặt trượng phu nhẹ tay âm thanh hỏi. Là Ilun có dặn dò gì sao? Rất khó. Hô, Andrea thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sửa sang lại một cái suy nghĩ mới nhất cả chừng nói. Có khó không ta còn không biết. Nhưng, nếu như quyết định tiếp nhận nhiệm vụ của nàng, ta có thể sẽ một đoạn thời gian rất dài vô pháp trở lại Azeroth. Hồi đến Azeroth, Leticia đầy trong đầu dấu chấm hỏi gãi đầu một cái, có ý tứ gì? Ilun nhiệm vụ cần ngươi rời khỏi Azeroth. Andrea bất đắc dĩ nhún vai, đại khái chính là như vậy đi. Cho nên ta cần đầu tiên trưng cầu ý kiến của các ngươi. Từ trước cần cù Munsadou nghị trưởng hiếm thấy sớm muộn, chính vụ sảnh nhân viên công tác trong âm thầm lặng lẽ như vậy sự tình tiến hành một phen không? Đứng đắn thảo luận, cái gì, sử dụng, cực khổ quá độ a, nữ nhi ra mắt a, đủ loại kỳ kỳ quái quái truyền ngôn tầng tầng lớp lớp. Tyron trên mặt có rất rõ ràng mắt quầng thâm, nhưng nàng tinh thần lại tương đối phấn khởi. Ilun đã lâu trở về Azeroth không có nặng bên này nhẹ bên kia. Tối hôm qua Tyron cũng cùng bản thân thờ phụng nguyệt lượng nữ thần tiến hành một phen giao lưu. Là một tên thành kính nguyệt thần tín đồ, Ilun lâu không giáng lâm để Tyron trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Thường xuyên sẽ hoài nghi có phải là bản thân lại đã làm sai điều gì. Đưa tới Ilun phản cảm, dù sao, Tyron tại loại sự tình này bên trên là có tiền khoa. Không cần ngạc nhiên, thường ngày luôn luôn biểu lộ nghiêm túc đại tế tự lúc này lộ ra có chút rộng lượng. Ilun trở về Azeroth, Andrea tối hôm qua có lẽ cùng nàng từng có không ít giao lưu. Có lẽ Ilun có chuyện gì cần hắn làm đi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, tinh thần có chút đồi phế. Andrea đẩy cửa vào. Ngoài cửa nhân viên công tác đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đi theo bóng lưng của hắn. Đi qua thời gian dài thảo luận, cả một nhà rốt cục được có kết luận. Một ngày không ngủ, Andrea vội vội vàng vàng đuổi tới chính vụ sảnh đến tuyên bố kết quả. Bởi vì Ilun ủy thác, ta nhất định phải rời khỏi một đoạn thời gian. mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm. Andrea tại Mayev cùng Fendro kinh ngạc nhìn chăm chú nói, ta không có ở đây thời gian bên trong. Chính vụ công việc liền phiền phức, các vị hao tổn nhiều tâm trí. Nếu có cái gì không giải quyết được chuyện trọng yếu, ba vị vẫn như cũ khai thác thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc quyết định đi. Ta sẽ để cho Nirina làm ta người đại diện tiến vào bình nghị hội, nhưng nàng cũng không nắm giữ quyền bỏ phiếu. Hy vọng các người có thể tận lực viện trợ nàng quen thuộc cấp bậc cao nhất sự vụ. Đứa nhỏ này có phương diện này thiên phú. Niana làm Andrea thủ tịch thư ký đã có mấy trăm năm, nên tiếp xúc bí ẩn cơ bản đều tiếp xúc qua. Chỉ là nàng còn thiếu độc lập xử lý công việc quan trọng kinh nghiệm. Nguyên bản Andrea dự định tiếp tục mang theo nàng chậm rãi trưởng thành. Nhưng bởi vì Ilun xảy ra bất ngờ ủy thác, Andrea rất nhiều kế hoạch chỉ có thể tạm thời gián đoạn. Nói lời kinh người, Andrea để tối cao bình nghị hội ba người lăng một hồi lâu. Trước hết nhất lấy lại tinh thần Mayev nhíu mày đánh vỡ yên tĩnh. Andrea, ngươi nói mình muốn rời khỏi. Đi nơi nào? Sẽ xa tới thời gian dài vô pháp chấp chính trình độ sao? Andrea cười khổ nhún vai, đúng vậy, ta sẽ rời đi Azeroth, tiến về những tinh cầu khác hoàn thành Ilun nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm. A, Tyrion mở to hai mắt, nàng khó có thể tin la hét hỏi nói. Ilun hôm qua tại sao không có hướng ta nhắc qua? Ta mới là nàng nhất trung thực tín đồ a. Ha ha tương đương, Andrea ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại khái là bởi vì tính cách của ngươi. Không thích hợp xử lý loại này vượt qua hành tinh ở giữa trọng yếu ngoại giao quyết sách đi. Lần này tiến về dị tinh, ta sẽ cùng với một cái cùng Burning Legion có thâm cừu đại hận lưu vong chủng tộc tiếp xúc. Ta đem đại biểu Night Republic cùng cái chủng tộc này đạt thành sơ bộ đồng minh. Ilun tin tưởng cái chủng tộc này gia nhập sẽ cho Azeroth tương lai mang đến tích cực biến hóa. Fendro qua một hồi lâu mới sắp xếp như ý tư duy. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt hỏi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Ngươi không phải nói mình dự định tiến về Pandaria sao? Còn có Egwene vấn đề muốn làm sao xử lý? Đuốc nội chiến đâu? Tạm thời để xuống đi. Andrea tỉnh táo nói, Pandaria sự tình không cần nóng lòng nhất thời. Các ngươi tiếp tục cùng Wandering Eye Pandaren giữ liên lạc, chờ ta trở lại sau lại xử lý. Về phần Egwin, Andrea trong mắt tinh quang lóe lên, ta sẽ để cho Pritchard an bài trinh sát đối Karazhan tiến hành mọi thời tiết giám thị. Các ngươi cũng tận lượng đối đông đại lục phương Nam đề cao cảnh giác. Tương lai Stormwind Vương quốc có lẽ sẽ trở thành mầm tai vạ nơi phát nguyên. Tyrion nhíu mày, có ý tứ gì? Egwene đến cùng có vấn đề gì? Đáng giá ngươi đầu nhập nhiều nhân lực chú ý. Andrea lắc đầu không có trả lời đại tế ti vấn đề, Ilun cho ta một chút giảm sóc thời gian. Ta sẽ tận lực trong đoạn thời gian này đem công việc sắp xếp như ý lại giao cho các ngươi. Huy! Ta hỏi ngươi nói đâu? Ngoặc kép chấm chấm, đi qua một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng Munsado một nhà quyết định từ Sandris đi theo Andrea cùng một chỗ tiến về dị tinh. Nếu như là Zaroth còn chưa có trở lại lúc, Sandris rất không có khả năng bỏ xuống chức vụ của mình đi theo trượng phu đi xa. Chẳng qua hiện nay miễn cưỡng cũng coi như hòa bình niên đại. Có Zaroth tọa chấn trung tâm phụ trách phương diện quân sự sự vụ, Sandris trách nhiệm ngược lại là không có nặng như vậy. Bất quá bởi vì Sandris quyết định, Leticia gần nhất luôn luôn vẻ mặt cầu xin. Nàng bị Sandris cưỡng ép bổ nhiệm lâm thời thay thế chức vị của mình. Về sau rất dài một đoạn nha đầu này không có cách nào lại không chút kiêng kỵ quậy. Dùng thời gian một năm mới sắp xếp như ý bản thân rời khỏi sau hết thảy sự vụ. Làm Andrea làm tốt xuất phát chuẩn bị lúc, Ilun thu được hắn triệu hoán đúng hạn xuất hiện, chuẩn bị kỹ càng rồi.